trong hư không tâm tối kết án thành sắc. Thì cái câu này Phật đã dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm, chúng ta nhắc đi nhắc lại cả trăm lần rồi. Cái cảnh hiện tại của chúng mình đấy, đấy mình đang thấy hư không đấy, thì cái thấy hư không đây là mê muội, mà thấy ra thì cái hư không này không phải thật, chính là cái tâm tánh của chúng mình là cái tánh giả. Mà bây giờ mình mê, mình thấy là mình không quên mất, không nhận được mình nữa, thấy là hư không. Thế rồi trong cái mê muội lại mê thêm nữa, kiên cố thêm cái mê của mình, cho nên kết ám lại mà thành sắc. Trong cái hư không mình lại thấy có đất nước gió lửa. Thế như thế tức là có cảnh. Thế là cái pháp giới nó chia làm hai: tinh thần và vật chất. Từ nay không gọi là chân tâm nữa, mà gọi là thức thứ tám. Cái vọng, cái tâm thức của mình không sống bằng sự thật nữa, mà sống bằng thức. Thức tức là cái biết, nhưng mà biết mê. Bây giờ vào cái lớp mê à, gọi là kiếp trược. Cái này tiếp đấy, mình thấy có hư không, rồi ở trong hư không thấy có đất nước gió lửa. Tâm tánh của mình là vô lượng thọ bất động, chỉ bất nhị, chỉ có tâm tánh giác thôi. Nhưng mà bây giờ đây ở trong tối tâm mình lại thấy có đất nước gió lửa. Vì đất nước gió lửa nó mới biến hóa chuyển động. Vì thế bắt đầu chúng ta mất cái đức chân thường, mà bây giờ sống với cảnh vô thường chuyển biến. Cho nên triền miên sanh tử. Nói tiếp. Dạ. Thể trược này toàn y sắc ấm u ám mà có, lìa sắc ấm rốt ráo không thể. Đấy, cái thể trược này toàn y vào sắc ấm u ám mà có. Mê muội thấy có hư không, rồi lại kết thêm cái mê muội, cái tối tăm, cái si ám. Bây giờ thành ra có những đất nước gió lửa. Thế cho nên thể trược này toàn y cái sắc ấm u ám mà có, toàn y vào cái mê muội, cái si ám, mà thành ra có cái cảnh giới hiện tại tối tăm mù mịt, mà lại chuyển biến. Mà thế là hoàn toàn đó, cái lớp vô minh sắc gọi tên là sắc ấm hay là kiếp trược, lìa cái sắc ấm thì rốt ráo không thể. Nghĩa là nếu không có mê muội, không có si ám, thì rốt ráo không có cái cảnh giới này. Ở đây Đức Quán Thế Âm Ngài an định vào cái tánh nghe, cái mê muội nó tan đi à. Ngài thực chứng được cái việc này, Ngài thấy rõ được cái việc này. Chẳng những một mình Đức Quán Thế Âm, mà cả hội chúng Lăng Nghiêm 25 vị thánh đứng lên trình bày à, các ngài đều thoát ly được cái lớp vô minh này. Cho nên minh chứng đây chúng ta đang sống trong tối tăm u ám. bây giờ chịu buông những cái cảnh chiêm bao này, chịu thì trở về được cái tối tâm u ám, rồi cái tối tâm u ám ấy nó tan đi. Đấy, chúng ta bây giờ phải thật bất khiết Đức Quan Thế Âm trở về an định vào cái tánh Phật của mình, cái tánh nghe, sống với cái thật, thì những cái mê muội này nó tan dần đi. Trước hết được cái sắc ấm nó tan. Bây giờ con giảng cái câu quan sát nguyên do kiếp trược, hay sắc ấm là vì kiên chấp bốn đại bên ngoài và bốn đại bên trong. Đấy, con giảng cái câu. Bây giờ con quan sát cái nguyên do kiếp trược là vì kiên chấp bốn đại bên ngoài, thật ở ngoài tâm, bốn đại bên trong, thật là chỗ trụ của tâm. Để giảng lại đi. Trước hết con nói lại cho thầy thế nào gọi là kiếp trược. Kiếp trược hay sắc ấm. Vậy kiếp trược tức là sắc ấm. Thế nào là kiếp trược tức là sắc ấm? Vốn chúng mình là bản minh, là tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Thế mà bây giờ lại gọi là kiếp trược, gọi là sắc ấm, vì sao? Dạ, vốn dĩ là con kính bạch trên thầy, vốn dĩ là mình sáng suốt là cái tánh A-di-đà, mà bây giờ bây giờ chúng mình lại là kiếp trược, là sắc ấm. Thế là nghĩa là thế nào? Thế nào là chúng mình đang ở trong kiếp trược, chúng mình đang ở trong sắc ấm? Bởi vì bây giờ nói chuyện kiếp trược trước, cùng một cái nhưng nó có hai tên, tức là nó có hai khía cạnh. Thì bây giờ mình nói chuyện kiếp trược trước đi đã. Con vừa mới nói tánh của con là tánh A-di-đà. Đấy. Nó mất cái vô lượng quang thì gọi là sắc ấm, nó mất cái vô lượng thọ thì gọi là kiếp trược. Vậy thế nào là kiếp trược? Hiện tại bây giờ này, thời gian nào? Chúng ta đang ở trong kiếp trược, nghĩa là mình là vô lượng thọ, mà bây giờ đọa về cảnh vô thường. Kiếp là thời gian, trược là mê muội, nhơ bẩn, nghĩa là không có đúng sự thật. Thế vì sao mà chúng mình đang là vô lượng thọ mà bây giờ lại phải biến, có ngày đêm, có năm tháng, rồi đến có kiếp, rồi lại kiếp hiền kiếp, rồi đây lại là kiếp trược, sao? Thì vừa mới nói thế, nói đi nói lại, vì mê muội mà thấy có hư không, rồi ở trong cái hư không tiếp tục mê muội si ám, kết ngưng lại thành có đất nước gió lửa. Thế là cái đất nước gió lửa ở trong cái hư không nó biến đổi, nó chuyển biến. Cho nên mới có cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, mới có cái chuyện ngày đêm. Thế là có thời gian. Thế bây giờ mình mất cái đức chân thường, mất cái, quên mất cái tánh vô lượng thọ, mà sống ở trong cái vô thường biến đổi, cho đến nỗi sanh già bệnh chết. thể gọi là kiếp trước, đó là mất cái vô lượng thọ, gọi là kiếp trước. Mà cái kiếp trước này lại gọi là sắc ấm, tức là mất cái vô lượng quang. Thế là đầu đuôi làm sao? Tại sao kiếp trước lại gọi là sắc ấm? Dạ, tại mê muội, thấy có hư không, thấy là có tối om. Thế rồi trong hư không kết ám lại thành sắc. Giờ mơ mộng thấy ra đất nước gió lửa, có lửa thì có ánh sáng, cho là mình sáng lắm. Thế là có sáng có tối, có sáng có tối, có ngày có đêm. Mê muội có là có hư không, thế rồi kết ám lại thành sắc. Thì vậy thì có còn sáng suốt nữa không? Cho nên gọi là sắc ấm, có những cái hình sắc mình nó ngăn che, có đất nước gió lửa. Thế cho nên có hình có tướng lên gọi là sắc, mà những cái hình tướng này nó ngăn che cái sự thật, cho nên gọi là sắc ấm. Thế là đồng thời có cái sắc ấm, mất cái vô lượng quang thì tức là cũng mất cái vô lượng thọ. Cái sắc ấm gọi là kiếp trược. Đồng thời có đất nước gió lửa hư không thì là có cái sự sáng tối, có cái cảnh, có cái mất cái vô thường, có cái sự biển chuyển biến. Cho nên mất cái vô lượng quang là mất luôn cái vô lượng thọ. Cái sắc ấm chính là cái kiếp trước. Cần nói tiếp, thế nào là kiên chấp bốn đại bên ngoài thật ở ngoài tâm? Bốn đại bên trong thật là chỗ trụ của tâm. Giảng đi. Chẳng những thấy cái đất nước gió lửa hư không, mà bây giờ lại còn vơ cái đất nước gió lửa ấy, bào chế ra máu, kết thành ra thịt xương, nhận là thân thể của mình. Đấy. Kiên chấp, chấp mà chấp cứng, chấp một cách kiên cố, từ vô thủy đến bây giờ không chịu tỉnh ra. Kiên chấp nhận bốn đại bên trong, tự mình gọi là trong với ngoài, chứ nó là đất, nó có là trong cái gì ngoài đâu. Nhưng mà mình vơ nó cho mình nhận nó là mình, rồi thành ra nó là, mình bảo nó là đất ở bên trong, là của mình. Là cái chỗ mình nương tựa, là thân thể của mình, là cái chỗ sinh hoạt của mình. Ở đấy kiên chấp cái việc ấy. Thế rồi từ sáu căn nó mới hiện lên những các cái bóng ảnh mình cho là cảnh ở bên ngoài, cho là cảnh ở bên ngoài có thật ở ngoài tâm. Tự mình chia ra trong với ngoài. Con nói tiếp, vọng tưởng kết mà không giải. Dạ, Nam Mô A Di Đà kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Vọng tưởng kết mà không giải như thế, thành thể hắc ám của sắc ấm, gọi là kiên cố vọng tưởng. Thế nào là kết mà không giải? Đã thấy có hư không, con đã thấy có đất nước gió lửa, đó là đã kết. Thế thế nào là không giải? Thế nào là con tỉnh ra? Nhưng mà muốn tỉnh thì phải thế nào chứ? Tỉnh ra con phải an định và cách thật, thì con mới buông được cái giả. Chứ con cứ sống với cái giả thì làm sao con buông được nó? Cho nên con phải buông cái giả. Mà muốn buông cái giả phải sống với cái thật. Như Đức Quán Thế Âm Ngài làm gì? Dạ, như Đức Quán Thế Âm là Ngài an trụ vào cái tánh nghe. Đấy, cho nên cái việc thiết yếu cần thấy cái thật ở nơi mình, nhận được cái tánh nghe là tánh mình thật, nó mới làm nó ra thật. Đó. Thế mình an định với cái thật. Như Đức Quán Thế Âm Ngài an định với cái thật. Trong cái lúc an định với cái thật ấy là buông cái giả. Ngài an định với tánh nghe thì Ngài buông cái tai, buông cái âm thanh. Đấy, nội sắc ngoại sắc, buông cả hai. Buông nó ra thì tức là mình tỉnh. Thế còn chúng mình thì cứ cả ngày nắm lấy cái âm thanh, rồi còn yêu ghét mừng giận lồng lộn đến nữa. Thế cho nên mình cứ kết mà lại không giải, không chịu tỉnh ra. Thế bây giờ cái vọng tưởng, cái vọng tưởng đây là cái gì? À, cái gì vọng tưởng kết mà không giải? Vọng tưởng đây là cái gì? Vừa mới nói ở trên đấy. Đấy, kiên chấp bốn đại bên ngoài, thật ở ngoài tâm. Kiên chấp bốn đại bên trong, thật là chỗ trụ của tâm. Đó, cái vọng tưởng ấy. Thế bây giờ mình cứ kiên chấp như vậy. Đó, cái vọng tưởng ấy mình cứ kết. Đấy, mình cứ kết mà không giải. Nhận cái thân này là mình, cái thân này đang ở chùa Dược Sư, cái chùa Dược Sư này có thật, cái vườn ổi ngoài kia có thật, ở trong cái Phú An này có thật. Chúng ta cứ vọng kết cái suốt từ sáng cho đến tối, đêm nằm cũng vẫn nhận cái thân này là thân mình, nó đang ở trong chùa Dược Sư. Kết mà không giải. Bây giờ muốn giải thì như chúng ta vừa nói, trước hết thì phải nhận được cái thật. Như Đức Quán Thế Âm là an định vào cái tánh nghe, sống với cái thật, không nhận cái thân này là mình, không nhận những cái âm thanh là có thật, mặc nó tan đi. Thế thì mới gọi là giải, giải cái mê. Còn chúng mình thì cứ kết mà không giải, giờ làm sao con lấy tiếp? Thành thể hắc ám của sắc ấm gọi là kiên cố vọng tường. Con giải nghĩa cái câu con vừa đang nói giờ nó mới có một nửa, mình nó mới lại tệ nữa, nó mới nặng nề. Đấy, cái ngã ái ngã chấp nó mới gớm chứ. Thế làm sao? Thế vọng tường kết mà không giải, kiên chấp thân này là mình, rồi kiên chấp đây là chùa Dược Sư, đây là thôn Phú An. Đấy, cái kiên chấp ấy nó thành thể hắc ám của sắc ấm. Nghĩa là thế nào? Hắc ám, nó thành cái hắc ám, nó là thể chất của cái hắc ám. Con biết mù vị chả thấy cái gì cả, ruột gan mình chả thấy. Đó, đó. Cái kiên chấp mê muội thấy hư không, si ám thành đất nước gió lửa. Cái kiên chấp ấy, rồi thấy có thân ta ở trong cái cảnh giới này, có vọng thân, vọng cảnh. Ấy thì cái kiên chấp ấy là cái mê muội ấy, đó là thể chấp. Đó nên bây giờ mình đang tối mò tối mịt đây. Đấy, cái kiên chấp này rồi nó thành đất nước gió lửa, rồi từ cái đất nước gió lửa mình lại thấy đây là thân tôi, đây là cây ổi, cây xoài, đây là chùa Dược Sư. Đấy, thấy cái kiên chấp, cái mê muội, cái si ám ấy à, tên nó là sắc ấm. Thật là tên nó là sắc ấm. Thế bây giờ làm nào mà nó lại còn tên là kiên cố vọng tưởng nữa? Tại sao con gọi nó là kiên cố vọng tưởng? Làm sao con gọi là vọng tưởng? Tại sao con thấy hư không, con thấy chùa Dược Sư mà thầy ở đây Phật lại bảo là con vọng tưởng? Nó đâu có. Do mê muội mà thấy hư không, do kết ám lại mà thấy đất nước gió lửa, rồi lại mê muội thấy đất thành hòn gạch, rồi thấy hòn gạch thành chùa Dược Sư, thấy đất nó thành cây ổi, rồi từ đất lại thấy cái cây ổi, lại kiên chấp cho cây ổi là thật. Đấy, thế là toàn là vọng tưởng. Đấy, thế đấy, cái vọng tưởng ấy mà chẳng những từ mẹ đẻ ra đến giờ con kiên chấp, mà từ vô thủy đến giờ con vẫn kiên chấp là thật. Cho nên gọi là cái vọng tưởng nó kiên cố lắm, gọi là kiên cố vọng tưởng. Nhưng dù sao nó chỉ là vọng tưởng, dù sao nó chỉ là phi ám, là mê muội, nghĩa là những cái không có thật. Bây giờ con chịu buông nó ra, con trở về sống với cái tánh chân thật, thì tự nó sẽ tan đi, gọi là sắc ấm tận.